Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 37, đàn vẫn trời giáng. Bị phá hủy tổng bộ hải quân. Một viên đường kính vượt lên trước cây em cự đại vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng đến tổng bộ hải quân, bầu trời ầm ầm hạ xuống. Nữ đế khiếp sợ nhìn một màn này. Băng lãnh mặt dưới má nổi lên một thần sắc khác thường. Vẫn thạch, nghe đồn trước đây thánh hủy diệt thì có Tenge Shinsei. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thánh bị hủy diệt cùng ngày. Quần đảo Sabaody bên trên vô số nhân dân đều thấy được trời giáng vẫn thạch. Không chỉ có như vậy. Ở chung quanh hải vực hàng hải, hải tặc lấy đội tuần tra la hải quân đều thấy như vậy một màn. Vốn tưởng rằng đó là cái gì thiên tai. Không ngờ tới dĩ nhiên là một người gây nên. Nhất định chính là một cái quái vật. Mà lúc này đây, bị Shiva vây ở 100 mét cao không trên, Tina cũng bất khả tư nghị nhìn một màn này. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Lạc Nhi xuống vẫn thạch. Làm sao có thể? Vẫn thạch, là người nam nhân kia làm sao? Hắn rốt cuộc là cái quái vật gì a? Vẫn thạch Hạ Lạc mà xuống. Nhấc lên to lớn cuồng phong. Đem Tina màu hồng mái tóc hiu hiu dựng lên. Tina theo bản năng nâng lên hai cánh tay chồng chéo trước mặt ngăn cản phong áp. Khổng lồ như vậy, nếu là rơi vào tổng bộ hải quân bên trên, không dám tưởng tượng. Tổng bộ hải quân sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Người đàn ông này, dĩ nhiên sở hữu thực lực bực này. Liền vẫn thạch đều có thể mạnh mẽ kéo xuống tới. Rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ giả? Mà chính là tại sắp muốn rơi xuống trong nháy mắt. Một tiếng hừ lạnh truyền ra. Phun lớn hỏa. Rầm rầm rầm một cái, lấy dung nham tạo thành quả đấm to lấy tốc độ cực nhanh đánh vào vẫn trên. Đá. Một tiếng trống vang lên. Vẫn thạch trùng kích cùng dung nham nắm tay địa vị ngang nhau. Vẫn thạch rơi tốc độ lấy tốc độ cực nhanh giảm mạnh. Ngay sau đó. Ở dung nham hòa tan phía dưới. Bành một tiếng. Vẫn thạch khổng lồ ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó thiên tướng hàn khí. Đem tất cả lớn tảng đá lớn toàn bộ đóng băng lại, biến thành từng cây một băng trụ sừng sững ở chân trời. Vô cùng quỷ dị. Vẫn thạch bị ngăn cản. Tổng bộ hải quân bình yên vô sự. Shiva ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cái kia hai cái thân ảnh. Nhịn không được tán dương. Không đơn giản a. Nếu có thể từ vẫn dưới đá bảo hộ tổng bộ hải quân. Không hổ là tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Bất quá, nếu như nhiều tới mấy viên đâu. Rầm rầm rầm ở chân trời. 5 viên cùng mới vừa đồng dạng cách thức vẫn thạch đang lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống. Một màn này, khiếp sợ mọi người. Phân tâm nha. Một cái thô bỉ thanh âm truyền đến. Lập tức kèm theo một đạo hoa mỹ quang thúc màu vàng. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Một con tản ra ánh sáng màu vàng chân rơi vào Shiva trên mặt. Cái này phút chốc, Shiva ánh mắt vẫn rơi ở trên trời vẫn trên đá. Không có bị phát hiện. Bành một tiếng, màu vàng thiểm quang đá xuyên qua Shiva thân thể. Kim quang chạy như bay mà qua. Rơi vào xa xa hải vực. Nhất thời khuấy động lên 100 thước cao bọt sóng. Đích xác rất nhanh a. Kizaru, Shinra Tensei. Bành một tiếng. Vô hình trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Kizaru sắc mặt cả kinh. Thân thể thừa nhận rồi này cổ đánh trong nháy mắt biến thành màu vàng thiểm quang nguyên tố. Sau đó bị đánh bay ra ngoài. Nữ đế đứng ở Shiva phía sau. Mới vừa trong nháy mắt đó công phòng nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cái kia là đại tướng Kizaru của nàng Kenbunsoku bắt được đại tướng động tác cùng công kích. Thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chưa cùng bên trên. Các loại, chờ, cuối cùng phát hiện thời điểm, Kizaru công kích thất bại. Sau đó một cước bị Shiva đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, dĩ nhiên cường đại tới mức này. Kéo xuống vẫn thạch công kích tổng bộ hải quân. Đối mặt đánh lén đại tướng đem đánh bay. Shiva sức chiến đấu viễn siêu nữ đế tưởng tượng. Nhưng mà không khỏi nàng quá nhiều kinh ngạc. Một viên vẫn thạch bị ngăn cản sau đó. Ở chân trời, đen thùi lùi một mảnh. 5 viên vẫn thạch trong nháy mắt rơi. Đối mặt cái này cổ vô hình uy áp. Aokiji cùng Akainu mặt sắc biến đổi. Sakazuki, hai người đối diện giống nhau. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lập tức nhảy lên một cái. Dồn dập hướng về phía Hạ Lạc Nhi xuống vẫn thạch dùng hết tuyệt chiêu của chính mình. Phun lớn hỏa, thế kỷ băng hà, mà kèm theo hai người tiến công. Mới vừa bị Shiva đánh bay ra ngoài, Kizaru cũng trong nháy mắt hóa thành kim sắc tại chuyển lập tức. Trôi trong lúc đó phi hướng bầu trời. Thiểm quang đá, rầm rầm rầm, vẫn thạch dồn dập nổ tung. Ở chân trời, vô số phế tích múa bút xuống. Giống như mưa to một dạng rậm rạp chằng chịt chút xuống. Lúc này, nghe được động tĩnh hải binh dồn dập từ cương vị của mình đi ra. Nhưng khi nhìn đến cũng là giống như ngày tận thế một dạng tràng cảnh. Nhìn về chân trời bên trên rậm rạp chằng chịt hòn đá. Sợ được bọn họ chân mềm nhũn. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là ngày tận thế sao? Mà ở giữa không trung, Tina quả thực không dám tưởng tượng chính mình con mắt. Hạ Lạc Nhi xuống vẫn thạch, còn có Shiva đồng thời cùng tam đại tướng đối kháng. Toàn bộ đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Tổng bộ hải quân, không giữ được. Shiva bình tĩnh như cũ đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối. Thậm chí ngay cả một cây tay cũng không hề nhúc nhích một cái. Nhìn bị tam đại tướng phá hủy vẫn thạch, trên mặt lộ ra một tươi cười quái dị. Thực sự là lợi hại a, dĩ nhiên đem ta vẫn thạch đều phá hư không sai biệt lắm. Nhưng là còn kém hai khỏa a. Shiva ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Bành một tiếng, vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt rơi vào trước mặt hắn tổng bộ hải quân bên trên. To lớn phong áp cùng trùng kích cuồn cuộn mà qua. Nữ đế theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản trùng kích. Nhưng là lại phát hiện hắn đứng trước mặt Shiva toàn thân nổi lên một cái màu đen cự nhân. Nhà thiên cầu khôi giáp bao trùm trên đó. Mấy chục thước cao. Đem tất cả trùng kích toàn bộ để cản lại. Thấy như vậy một màn. Nữ đế đồng tử co rụt lại. Cái này là huyền thưởng lệnh phía trên. Thì ra đúng như vậy. Cái kia cự nhân cũng không phải Shiva bản thân, mà là hắn năng lực. Nữ đế cũng là lúc này mới. Chỉ có, hiểu, một viên khác vẫn thạch rơi vào xa xa. Trong nháy mắt làm cho cả Kojima đều đang rung rung một dạng. Chết tiệt, tổng bộ hải quân bị. Akainu thấy như vậy một màn thầm mắng một tiếng. Khuôn mặt hiện lên ra vẻ tức giận. Chính mình rõ ràng ở chỗ này. Lại vẫn để xảy ra chuyện như vậy. Mà chính là trong nháy mắt này. Từ bị phá hư tổng bộ hải quân trung ương. Một đạo màu xanh biếc kiếm khí phóng lên cao. Đem vẫn thạch một phân thành hai. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.